Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, đệ nhất thế giới kiếm hào. Ta tay chân mà thôi. Sau 3 ngày, Kuraigana đảo, Khanh, từ trong rừng hai đạo bóng đen tại che trời to lớn trong rừng cây không ngừng mà xen kẽ lấp lóe mà. Qua, khi thì va chạm phát ra bén nhọn kim thiết vù vù âm thanh. Hai đạo thân ảnh kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hai người giao phong va chạm chỗ kích phát. Diễn sinh ra bành trướng khí lãng kinh khởi lưới chim bay hướng liệng mà lên. Hỏa tinh vẩy ra lạnh thấu xương vết kiếm răng khắp nơi trong hư không đột nhiên xẹt qua một đạo. Dài nhỏ đường vòng cung. Đường vòng cung cấp tốc phóng đại ở chung quanh mấy chục khỏa đại thụ che trời trên cành cây khuếch. Tán. Đột nhiên ở giữa ầm ầm. Chỉ nghe được một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang mấy chục khỏa cao tới mấy chục mét đại thụ liên. Tiếp không ngừng mà sụp đổ ở trên mặt đất. Nhấc lên trận trận bụi bặm cự sóng. Hai đạo tuổi trẻ thân ảnh cùng nhau lui lại tách ra. Vững vàng rơi xuống đất. Thật là rất không tệ kiếm. Chấm ngoặc kép. Adamri cúi đầu nhìn một chút mình cái kia bao trùm lấy đen kịt Busosoku Haki keng giáp bàn tay. Phía trên Haki cứng đờ áo giáp phòng ngự bên trên. Nghiễm nhiên có một đạo dấu vết mờ mờ. Trên cánh tay càng là truyền đến trận trận như nhũn ra cùng run rẩy cảm giác. Soạt. Mihawk một tay nắm lấy cái kia một thanh phảng phất so với hắn thân cao còn dài hơn hắc đao. Thân ảnh lui lại đồng thời hắc đao lưỡi đao ở trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết rách. So với Golden Lion đâu. Mihawk nheo lại cái kia một đôi sắc bén hai mắt. Bất tỉnh con ngươi màu vàng bên trong tản ra liệt liệt chiến ý cùng dã vọng. Trầm giọng nói. Adamri mỉm cười lắc lắc đầu nói. Đó còn là có khoảng cách nhất định. Mihawk ra hỏa này kiếm thuật không có thể phá vỡ mình. Busosoku Haki phòng ngự. Đây cũng không có nghĩa là kiếm thuật của hắn lực phá hoại cũng không bằng Golden Lion. Cái này chỉ là bởi vì Adamri tại Edward hải chiến về sau. Thực lực bản thân cũng đang không ngừng ma luyện cùng tiến bộ. Đương nhiên, nếu như công bằng mà nói. So sánh với Golden Lion loại này danh chấn thế giới kiêu hùng hào kiệt. Bây giờ mới bất quá 17-18 tuổi Mihawk tự nhiên còn có một đoạn cần đuổi theo khoảng cách, nhưng là cái này cũng đã hoàn toàn đầy đủ nhìn ra gia hỏa này tiềm lực. Tại quá khứ mấy ngày đến nay, Adamri ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, trên cơ bản mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng tại cùng Mihawk so tài cùng giao thủ bên trên. Tại mình thu hoạch không ít điều kiện tiên quyết, Adamri cũng là có thể nhìn ra được. Mihawk thực lực cũng là tại lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người điên cuồng hướng lên tăng vọt. Hắn thiếu, không phải cường đại kiếm kỹ không phải thời gian dài đóng cửa làm xe buồn khổ tu luyện. Mà là cùng cường giả chân chính chém giết kinh nghiệm cùng sinh tử giao phong ở giữa mang đến ma. Luyện, dù sao, chỉ có thực chiến, chỉ có tàn khốc nhất chém giết, mới có thể tạo ra được cường giả chân chính. Mà Mihawk ra hỏa này. Tại cái này chim không thèm ị trên hòn đảo ẩn núp quá lâu. Hắn liền như là một thanh phủ bụi nhiều năm bảo kiếm đồng dạng. Chỉ có một thân cường đại phong mang cùng nhuệ khí. Lại bị triệt để chôn giấu tại hộp kiếm bên trong. Dần ra, cho dù là trên đời hiếm thấy tuyệt thế danh kiếm. Cũng sẽ dần dần mất đi nó phong mang cùng ồn ào náo động khí diễm. Mà đi qua mấy ngày nay đối luyện. Adamri đã hoàn toàn thấy rõ ràng cái này tương lai, đệ nhất thế giới kiếm hào, đến tột cùng kinh. Khủng đến cỡ nào hắn có thể tưởng tượng. Chỉ cần Mihawk ra hỏa này đi theo mình ra biển, theo chân đủ nhiều đỉnh cao cường giả giao phong, không ngừng mà ma luyện của mình kiếm đạo. Không cần bao lâu, hắn liền có thể đủ vững vàng đăng đỉnh phong thần. Đệ nhất thế giới, còn cách một đoạn sao? Chấm ngoặc kép, nghe được Adamri lời nói. Mihawk tuổi trẻ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cô đơn. Có thể trong nháy mắt chính là biến mất không thấy thay vào đó là nồng đậm dã tâm cùng dầm dĩ. Liệt khí diễm, hắn cũng cảm nhận được. Đi qua mấy ngày nay cùng Adamri đối luyện chiến lực của mình. Đối kiếm đạo lý giải. Lâm trận đối địch phản ứng đều tại rõ rệt mà tăng lên lấy. Adamri ra hỏa này. Thật không hổ là đã từng chém giết Golden Lion. Cùng Big Mom loại kia quái vật giao thủ qua nhân vật. Với lại trừ cái đó ra Adamri giao thủ lúc biểu hiện ra thuần thục kinh nghiệm chiến đấu. Giết chóc thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt. Cận thân thể thuật bộc phát cùng nghệ thuật linh hoạt ứng dụng. Càng làm cho Mihawk mở rộng tầm mắt. Không cần phải gấp. Golden Lion đã trở thành lịch sử. Chúng ta chỗ truy đuổi là tương lai. Adamri lúc này chậm rãi đi vào Mihawk trước mặt. Mỉm cười nói. Mảnh này trên đại dương bao la. Nếu luận mỗi về kiếm thuật mà nói. So Golden Lion hiếu thắng. Còn có rất nhiều. Tỉ như cái kia Roger. Tỉ như Minh Vương Rayleigh. Lại tỉ như am hiểu cự nhân tộc kiếm thuật Big Mom. Lại có cái kia nước Oano công thức. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt y nguyên hơi lộ ra ngây ngô. Nhưng lại kiên quyết 10 phần tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Ngươi sẽ không ngừng mà đối. Diện với mấy cái này đủ loại đối thủ. Đồng thời chiến thắng bọn hắn. Trở thành trong mắt thế nhân truyền kỳ. Sao Hawk, ta sẽ đứng ở bên cạnh. Một đường chứng kiến ngươi đăng đỉnh quá trình. Mihawk hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt hải quân. Trung tướng, phảng phất nội tâm có cái gì nóng hổi cực nóng đồ vật muốn sôi trào lên giống như. Hắn bỗng nhiên cười mắng một tiếng. Nói trắng ra là, người hỗn đản này liền là muốn ta làm ngươi miễn phí tay chân. Adamri ha ha cười to. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.